Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 704, Tiên Cổ Tinh Đài, Tiên Cổ, Bát Tinh Đài, Lâm Giật từng chữ, tìm hiểu ra đến, cuối cùng đã rõ ràng rồi đây là cái gì? Hắn từ này mấy cái tiên cổ văn tự bên trong giải thích đi ra. Đây là tiên cổ kỷ nguyên một loại bát tinh đài, có tác dụng vô cùng trọng yếu. Hắn một lý giải sau, nhất thời kích động, tại sao lại như vậy kích động, nguyên nhân ngay khi này bát tinh đài trên, nghe đồn, tiên cổ kỷ nguyên trước, có một loại trận, có thể qua lại tinh không vũ trụ, chính là bát tinh đài, loại này tinh đài có thể ở tinh cầu trong lúc đó vượt qua truyền tống. Chẳng khác gì là truyền tống tinh môn, có thể hoàn thành tinh tế vượt qua, bằng không, vũ trụ như vậy mênh mông vô ngần. Vẻn vẹn lấy năng lực của bản thân, lại làm sao có khả năng cản nhiều như vậy đường. Lại là tinh đài, quá tốt rồi, vật này có thể vượt qua tinh tế trong lúc đó. Nếu là còn có thể sử dụng, ta liền không cần mù quáng tìm kiếm. Chỉ cần dùng cái này bắt tinh đài cũng có thể đi đã có sinh linh địa phương, đây là hắn kích động. Lý do, bắt tinh đài, chính là dùng để chạy đi. Trước mắt có như thế một tòa tiên cổ kỷ nguyên tinh đài tồn tại, thì có khả năng vận dụng lên, khí thể là nó còn có thể sử dụng, nhưng trong đó vấn đề rất nhiều. Một cái là Lâm Giật không hiểu tinh đài vận dụng, lại càng không hiểu làm sao mở ra. Hơn nữa chủ yếu nhất chính là, tòa này bắt tinh đài không trọn vẹn, có hay không còn có thể dùng. Tìm hiểu những bùa chú này, triệt để lý giải tòa này tinh đài huyền bí, mới có thể làm đến chân chính vận dụng. Lâm Giật nhìn thấu hạt nhân, trực tiếp muốn lĩnh ngộ này bát tinh đài huyền bí, bên trên khắc họa nhưng là tiên cổ kỷ nguyên tiên trận. Vật này mới là quý giá nhất, chỉ cần lĩnh ngộ ra đến, tương lai là có thể dựa vào những này tiên trận khắc họa. Bất cứ lúc nào có thể tiến hành tinh tế trong lúc đó vượt qua. Nghĩ tới đây, hắn cũng không trì hoãn, mà là liền như thế khoanh chân ngồi ở chỗ này, trong đôi mắt nguyên thủy phù hiệu lấp lóe, hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền xâm nhập này một tòa tinh trên đài. Bắt đầu dài dằng dặc tìm hiểu, Lâm Giật vốn là lĩnh ngộ quá trận đạo, tìm hiểu lên tuy rằng rất gian nan, có thể dù sao có một cái khởi đầu, lĩnh ngộ lên vẫn có khả năng hoàn thành, liền như vậy. Lâm Giật ở đây tiến vào lĩnh ngộ, một chút nỗ lực lý giải những này tiên cổ trận, trong đó ẩn vô cùng đại đạo huyền bí, có thể nói tìm hiểu lên cực kỳ gian nan, tiên cổ là một cái thế nào kỷ nguyên. Theo tìm hiểu, Lâm Giật càng ngày càng giật mình, càng là đối với tiên cổ tràn ngập ngóng trông, vẻn vẹn từ này một tòa tinh đài liền có thể nhìn ra. Đó là một cái cực kỳ phồn thịnh kỷ nguyên, khó có thể tưởng tượng huy hoàng, tiền đâu có thể thấy. Hơn nữa, theo kỷ nguyên thay đổi, thiên địa chuyển biến, đại đạo pháp tác đồng dạng tùy tùng chuyển biến, tiên cổ trung quy trở thành đi qua, huy hoàng một cái kỷ nguyên không ở. Bây giờ kỷ nguyên, có thể nói cùng tiên cổ cách biệt rất lớn, Lâm Giật thông qua tìm hiểu những này tiên cổ tinh trận. Rốt cục hiểu rõ một ít, đoán được rất nhiều bí ẩn. Nội tâm chấn động phi phàm, tầm mắt mở ra, tiên cổ, thật là làm cho người ta say mê, hắn không được cảm thán. Hồi lâu, Lâm Giật từ lĩnh ngộ bên trong tỉnh lại, sắc mặt có chút tái nhợt, trong nguyên thần lờ mờ tối tăm mơ siêu dĩ nhiên là tiêu hao rất lớn. Hắn vẻn vẹn là tìm hiểu một cái phù hiệu, liền tiêu hao toàn bộ nguyên thần tâm lực, thậm chí còn không tìm hiểu ra đến. Cuối cùng, Lâm Giật không thể không khôi phục mình nguyên thần tiêu hao, làm khôi phục lại đỉnh cao trạng thái, mới tiếp tục tìm hiểu những này tiên cổ đại trận, đây mới là hắn có thể từ vô ngần tinh không thoát ly mục tiêu cuối cùng. Hắn ngược lại không vội vã, có cơ hội như vậy, đương nhiên phải hảo hảo nắm mơ siêu thời gian từng điểm đi qua. Lâm Giật một lần lại một lần tiêu hao cạn tịnh nguyên thần lực lượng tỉnh lại. Liền như vậy vòng đi vòng lại tìm hiểu, rốt cục lĩnh ngộ ra một đạo tiên cổ trận văn, leng keng, một viên cổ điển thần bí tiên văn lấp lóe mà ra, trôi nổi ở Lâm Giật đỉnh đầu. tỏa ra óng ánh thiên quang, như là một vị chân tiên đang ở trước mắt giống như vậy. Rất là thần kỳ, đây chính là tiên văn. Lâm Dật gian nan lĩnh ngộ ra một viên, kế tiếp liền dễ dàng rất nhiều. Cứ việc vẫn là rất gian nan, nhưng không có vừa bắt đầu như vậy khó. Tốc độ nhanh hơn rất nhiều, lĩnh ngộ lên dễ dàng rất nhiều. Đó là một cái thế nào thời đại? Lĩnh ngộ bên trong, Lâm Dật càng là đối với tiên cổ sản sinh tò mò mãnh liệt. Chỉ tiếc, từ nơi này chỉ có thể nhìn ra một chút xíu. Đoán được này cường thịnh kỷ nguyên, vô tận cường giả, thậm chí tiên đô là tồn tại. Nội tâm hắn ngóng trông, tìm hiểu lên càng chăm chú. Theo thời gian trôi qua, Lâm Dật không nhúc nhích, dường như một khối nham thạch giống như vậy. Trải qua 5 tháng gột rửa, viên cổ không thay đổi, tìm hiểu đều là khô khan, nhưng thu hoạch lại là cực kỳ làm người vui sướng. Lâm Dật thu được tạo hóa, hắn không chỉ có thu được một viên quý giá mạnh mẽ tiên thai, càng là tìm tới thoát ly tinh không, tìm tới sinh linh nơi biện pháp. Hơn nữa, theo tìm hiểu tinh đài huyền bí, đối với trận đạo lĩnh ngộ đạt đến một cái cực kỳ cao thượng cảnh giới. Vốn là trận văn đại đạo theo tìm hiểu tiên cổ trận văn, dĩ nhiên đang nhanh chóng tăng lên, đạt đến một cái mức độ kinh người. Lĩnh ngộ càng sâu, đối với trận đạo lý giải càng sâu, Lâm Dật tìm hiểu lên liền càng ung dung. Đây là một loại tiến bộ, rất lớn tiến bộ, để hắn thu được một loại thành tựu, là trận đạo thành tựu. Tiên cổ kỷ nguyên trận, cùng hiện tại kỷ nguyên trận, tuy rằng không giống nhau, nhưng có cực kỳ chỗ tương tự, hai người là có thể nói lẫn nhau liên thông, liền giống như là một cái đại đạo, chia làm mấy cái đường nhỏ như thế. Leng keng, tinh trước đài, một viên lại một viên phù hiệu lấp lóe, tỏa ra óng ánh thiên mang, quay chung quanh ở một bóng người trước, chính xoay quanh bay lượn, vang lên cong cong, như là có tự mình ý thức. Những ký hiệu này rất thần bí, mỗi tìm hiểu một viên, Lâm Dật liền thu được một loại tăng cao. Theo tinh trên đài phù hiệu không ngừng bị tìm hiểu, cuối cùng một viên tiên phù cũng bị tìm hiểu ra đến sau. Tinh đài phát sinh ra biến hóa, ầm, một tiếng chấn động, thức tỉnh lĩnh ngộ bên trong Lâm Dật. Hắn nguyên thần có chút suy yếu, nhưng hai mắt nhưng thần quang nhấp nháy. Nguyên thủy phù hiệu đang không ngừng đan chéo, tựa hồ đang dung hợp những này tiên cổ phù văn. Khi hắn nhìn thấy, tinh đài dĩ nhiên đang chấn động, toàn bộ to lớn vẫn thạch đô đang run rẩy. Lâm Dật sắc mặt nghiêm túc, nhanh chóng đứng lên đến, cẩn thận nhìn chằm chằm phát sinh trước mắt chuyển biến tinh đài. Có chút giật mình, tinh đài tựa hồ bị bắt đầu chuyển động. Lâm Dật lập tức ý thức được, vốn là vắng lặng tinh đài, tựa hồ bị bắt đầu chuyển động. Hắn vừa nghĩ liền rõ ràng, hẳn là mình lĩnh ngộ ra những này tiên trận phù văn sau, xúc động tinh trên đài phù hiệu, tạo thành tinh đài khởi động. Theo tinh đài chấn động càng ngày càng mãnh liệt, phù hiệu nhảy lên, từ tinh đài mặt ngoài bay ra, ở trên hư không xoay quanh bay lượn, cùng Lâm Dật lĩnh ngộ ra đến tiên phù hình thành lẫn nhau chiếu rọi. Hai người dĩ nhiên sản sinh hấp dẫn, trực tiếp dung hợp, leng keng, tiên phù dung hợp, tạo thành tinh đài chấn động, hào quang rực rỡ, muôn màu muôn vẻ, đem mảnh này tinh không đều thắp sáng. Trong lúc nhất thời, Lâm Dật nhìn ra trợn mắt ngoác mồm, xưa nay chưa từng thấy tình cảnh như thế, thực sự có chút kinh ngạc. Hồi lâu, làm hai cỗ phù hiệu dung hợp sạch sẽ, cuối cùng leng keng dấu ấn tinh đài trên đời, tỏa ra óng ánh thiên quang. Toàn bộ tinh đài dĩ nhiên sống lại, tinh đài khởi động, tiến vào bên trong liền có thể truyền tống rời đi. Lâm Dật có vẻ hơi kích động. Bất quá, hắn có vẻ hơi chần chờ, cũng không rõ ràng này tinh đài là truyền tống đi chỗ nào. Dù sao cũng là tiên cổ kỷ nguyên trước đồ vật, nếu là một cái không tốt, truyền tống đến một cái tuyệt địa, mình còn chưa kịp cao hứng liền bỏ xuống vậy cũng buồn cười. Lâm Dật qua lại vây quanh tinh đài, sắc mặt trần trờ, quay đầu lại nhưng có vẻ hơi lo lắng. Thế nhưng, hắn nghĩ đến mình lĩnh ngộ ra những này tiên văn, nghĩ hẳn là còn có thể cấu tạo đi ra, không có gì đáng lo lắng. Nghĩ tới đây, Lâm Dật bắt đầu an tâm chờ đợi. phát hiện tinh đài phù hiệu dĩ nhiên ở rút lấy tinh không trên năng lượng, cung cấp cho tinh đài. Sau khi hình thành một luồng mạnh mẽ ánh sáng, trực tiếp oanh vào tinh không, hình thành một cái to lớn vòng xoáy. Không được, đột nhiên, Lâm Dật ý thức được, này tinh đài dù sao quá xa xưa, tuy rằng bảo tồn tới hôm nay, có thể chung quy muốn mục nát. Hắn phát hiện, này tinh đài có dấu hiệu hỏng mất, không thể chịu đựng nguồn năng lượng này, nhiều nhất có thể tiến hành một lần vượt qua liền biến mất rồi. Nhìn thấy nơi này, hắn trong lòng lại không chần chờ, trực tiếp vượt qua đi tới. Đứng tinh trên đài, lập tức bị này bay múa đầy trời phù hiệu bao vây hướng này vòng xoáy phóng đi. Hình thành tinh tế vượt qua, ầm ầm, coi như Lâm Dật tiến vào tinh đài chớp mắt, toàn bộ thiên thạch nổ thành bột phấn, chỉ còn lại dưới như thế một tòa muôn màu muôn vẻ tinh đài. Chính đang tinh không trên hình thành một cái vượt qua, không rõ ràng truyền tống đến nơi nào, Lâm Dật có chút cảnh giác, cảm thụ thân thể bị một nguồn sức mạnh bao vây, trong nháy mắt bay vào này vòng xoáy bên trong, xoay người lại vừa nhìn, mới phát hiện tinh đài đã nổ thành một đống bột phấn, tiêu tan ở tinh không bên trên. Hắn cuối cùng nhìn thấy, tất cả mọi thứ đều hóa thành tro tàn, chỉ có này một luồng tiên phù ánh sáng bao phủ hắn. Chính tiến hành một loại thần bí vượt qua, đây là thời không vượt qua, thời khắc này, hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ, tiên cổ tinh đài, kỳ thực chính là bên ngoài lực nổ ra thời không, đạt đến một cái xa xôi vượt qua trình độ, này cố gắng chính là phổ biến nhất tinh không vượt qua. Mà hắn nghĩ, một ít cường giả khủng bố, tựa hồ không đem làm thủ đoạn như vậy, mà là bản thân tu vi và lĩnh ngộ là có thể tiến hành vượt qua tinh không. Để hắn đối với tương lai càng tràn ngập chờ mong, tiên hà thượng giới, vô ngần vũ trụ, đến cùng có thế nào đặc sắc. Bây giờ, hắn có rất lớn tự tin, lại tu luyện từ đầu quá một lần sau khi, căn cơ đã không vấn đề chút nào, thậm chí kiên cố đến đáng sợ. Tiên hà, tiên cổ, Lâm Dật bên trong thân thể, huyết dịch không bị khống chế sôi trào lên, cả người chiến ý tràn ngập, cảm giác được tương lai một đường sẽ không bình tĩnh, nhưng làm hắn cực kỳ động lòng, nhìn quanh thân không ngừng qua lại ánh sáng. Lâm Dật hiếu kỳ, lấy đại đạo phù hiệu quan sát, kinh ngạc phát hiện, bên ngoài lại vẫn là tinh không vũ trụ, chỉ có điều chính đang nhanh chóng rút lui. Hắn nhìn thấy một ít ngôi sao to lớn đáng sợ, nhanh chóng xẹt qua, loáng thoáng hắn cảm nhận được một luồng dâng trào mà khí tức kinh khủng. Thậm chí, hắn còn nhìn thấy một ít to lớn đại lục, sinh cơ bừng bừng, vô số mạnh mẽ khí tức đang tràn ngập, đây là sinh linh khí tức, đó là, đột nhiên, Lâm Dật biến sắc mặt, nhìn thấy một cái tình cảnh, đó là một vùng tăm tối phế tích. Ở tinh không bên trên trôi nổi vô số tàn tạ đồ vật. To lớn chiến thuyền, cung điện hùng vĩ, to lớn thi thể chờ chút, khí tức cổ lão mà khủng bố. Cuối cùng, Lâm Dật nhìn thấy để hắn sởn cả tóc gáy một màn. Ở một mảnh to lớn trên phế tích, chính đang đứng một vị thân ảnh khổng lồ, toàn thân đen kịt, tỏa ra mục nát khí tức, một đôi con mắt lớn màu đỏ tươi. Nhìn chằm chằm một đường bay tránh mà qua Lâm Dật, như là có thể nhìn thấu bên này, gây nên đường nối rung động, suýt nữa pha toái, thật là đáng sợ, vậy rốt cuộc là cái gì? Lâm Dật kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, ánh mắt kia cho hắn cảm giác có loại nghẹt thở cả mơ siêu hắn khó có thể tin tưởng được. Lần này vượt qua hành trình, dĩ nhiên nhìn thấy như vậy đáng sợ tình cảnh, vậy rốt cuộc là sinh vật gì? Thân thể cao lớn nhìn liếc qua một chút, nhưng khắc sâu ấn tượng, phảng phất khó có thể tiêu diệt, quá khủng bố, như vậy sinh linh, dĩ nhiên có thể nhìn thấu vượt qua bên trong Lâm Dật. Suýt nữa liền để đường nối tan vỡ, như vậy vừa đến nhưng là buồn cười, gặp phải như vậy sinh linh, tuyệt đối không có còn sống khả năng, lấy năng lực hiện tại của hắn, đừng nói đối mặt, vẻn vẹn là bị một chút chừng đến. Rất khả năng sẽ bị thương nặng, tình huống này cho Lâm Dật nội tâm mai phục một viên cảnh giác hạt giống. Đối với bao la tiên hà, đối với vô ngần vũ trụ càng cẩn thận, đường nối muốn đến cùng, phần cuối là nơi nào? Có hay không sinh linh? Sau một hồi, Lâm Dật cảm giác vượt qua tốc độ càng ngày càng khối. Thậm chí trong nháy mắt, hắn ý thức được đạt đến phần cuối. Hết chương.